Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 519, Nhân Chủ. Là một tên tự duy tân thời kỳ liền truyền thừa xuống xưởng đóng tàu thế gia. Khi còn nhỏ lão nhân còn có hoa tộc thân phận. Vừa sinh ra thì có người khác phấn đấu trăm năm cũng không đạt tới tư bản đáng tiếc dù có nhiều. Hơn nữa gia tài, ở tử vong trước mặt vẫn như cũ là người người bình đẳng. Tử vong cũng mặc kệ ngươi giá trị bản thân bao nhiêu. Càng sẽ không đi quản ngươi là hậu thiên. Ngày kia, trúng số, vẫn là luân hồi chuyển thế con cung vé sổ số, nếu như siêu phàm sớm xuất thế mấy chục năm. Ta chưa chắc không có cơ hội a, lão nhân thở dài một tiếng. Đáng trách chính mình lỡ sinh niên đại. Gần đất xa trời chính mình nơi nào còn có thể bị siêu phàm tồn tại coi trọng, nếu như từ nhỏ tiến vào siêu phàm, cũng không cần trơ mắt nhìn chết già, có điều hắn là không có cơ hội. Nhưng thông qua hoạt động, Tateshi nhà cũng đem trong gia tộc một tên tiểu bối tôn nữ đưa đến thần thụ đại xã, tuy rằng chỉ là Jin gia bên trong nói đến không đáng chú ý vu nữ. Tateshi nhà trong lịch sử xưa nay xuất gia làm ni cô, làm vu nữ vẫn là gần như không tồn tại, nhưng thời đại không giống. Làm ni cô, nữ tu sĩ nào có vu nữ đến cao to lên hơn nữa, không riêng là Kobe Tateshi nhà. Liền lão nhân biết, toàn quốc tứ đại hòn đảo bên trong gia tộc lớn, phàm là trong nhà có hậu bối nữ tính, bất luận tông gia chi hệ, đều dồn dập động tâm tư có thể từ trong này giết ra khỏi trùng vây. Chính mình tôn nữ cũng là không chịu thua kém giá trị này thiên địa biến hóa thời gian. Hết thảy gia tộc đều đang ra sức về phía trước bơi lội. Cố gắng ngần ngàn năm không có chi biến cục bên trong càng tiến vào một con già yếu bàn tay ma gậy. Đỉnh, nhưng ông lão trong mắt đối với siêu phàm sức mạnh vẫn không khỏi lộ ra tham niệm mà ngay ở hắn. Phóng tầm mắt tới sơn thủy, thở dài sinh không gặp thời thời điểm. Điện thoại vang lên, lão gia, tôi tớ quản gia cung kính lấy ra tay của ông lão máy, là ai? Một cái tay cầm điện thoại lên, Tateshi gia chủ ánh mắt ngưng lại, là Sở Siêu tự nhiên gọi điện thoại tới, chào ngài. Là Tateshi, trong điện thoại di động truyền đến bốn nước trưởng phòng trung khí 10 phần trầm ồn. Âm thanh. Bốn nước quyền cao chức trọng, bàn về đến thân phận bây giờ, cũng không thể so địa phương lên gia tộc lớn phải kém hơn. Ngôn hành cử chỉ cũng mang tới địa vị cao người uy nghiêm nửa phút sau. Tateshi gia chủ con người ngột đến phóng to, tuổi già lồng ngực bắn ra tuổi trẻ sức sống. Trên dưới chập trùng kịch liệt lão nhân Madara hơi vặn vẹo. Cúc hoa dạng gò má hiện đầy nếp nhăn cũng giãn ra. Chỉ tới để điện thoại di động xuống sau, Tateshi gia chủ mới mọc ra một cái hồn khí, hắn run run rẩy rẩy đứng. Phía sau tôi tớ xem thời cơ lập tức tiến lên nâng. Lão gia, tốt, tốt, vị nâng Tateshi gia chủ kích động không kìm nén được tâm tình của chính mình, không phải hắn khuyết thiếu lòng dạ. Mà là sự tình làm đến quá đột nhiên, kinh hỉ đến quá to lớn. Tateshi nhà nữ tử bên trong, càng có như thế ngút trời tài năng. Hắn chính là Tateshi Aoi cụ tổ, mà Tateshi Aoi cũng chỉ là này gia tộc lớn bên trong. Vừa độ tuổi nữ tử bên trong một thành viên, nếu không phải là bởi vì bị Jin gia tuyển chọn, Tateshi gia chủ đều quên mình còn có như thế một dòng máu nói. Tateshi gia chủ run cầm cập miệng, trường sinh bất lão, nói không chừng, thật không phải vọng tưởng, tôi tớ quản ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hoàn toàn không đi ngẫm nghĩ lão gia lời nói là có ý gì. Tateshi gia chủ đối với siêu phàm xuất thế. Như vậy chi muộn vẻ u sầu cũng theo một cú điện thoại bay đi. Chính mình hậu nhân dĩ nhiên có người có thể thành là chân chính người siêu phàm. Đây là Tateshi nhà mấy trăm năm qua đệ nhất đẳng đại sư. Chỉ này một bước, cũng đã đem những gia tộc khác rất xa bỏ lại đằng sau một người đắc đạo. Gà chó lên trời, thân thể của ông lão đều bởi vì quy tắc này điện thoại nguyên nhân. Trong nháy mắt, tựa hồ tuổi trẻ 20 tuổi, ánh mắt sáng quắc có thần, chống đỡ lấy chính mình gậy đều muốn biến thành một cái thẳng tắp đao kiếm. Hắn tuy rằng từ lâu lui khỏi vị trí hạng 2, trong nhà tất cả sự vụ do con trưởng đích tôn chủ trì. Nhưng ở Tateshi, nhà khổng lồ tông gia, chi hệ bên trong, lão nhân vẫn như cũ có nắm tuyệt đối quyền lên tiếng. Đảo quốc trong lịch sử không có trải qua khoa cử chế xung kích. Nguyên thủy tông gia chi hệ từ bộ lạc thời đại đi thẳng đến duy tân, sau nói không chắc còn muốn kéo dài đến nhân loại đi vào vũ trụ thời đại. Thông báo Tateshi nhà hết thảy tông gia truyền nhân lập tức đến Kobe đến. Có mới kế hoạch sắp xếp, đúng, Tateshi nhà kỷ nguyên mới bắt đầu từ bây giờ. Bốn nước để điện thoại xuống, sắc mặt không buồn không vui. Tateshi gia chủ phản ứng ở trong dự liệu của hắn. Mấy ngày qua, bởi vì trở thành siêu tự nhiên mà mừng như điên, sự tình hắn đã thấy quá nhiều, tỉ như hôn mê Kanbara Satoshi, trong căn cứ cao đủ loại vật thí nghiệm, nhưng liền cá nhân hạnh phúc cùng tương lai tới nói, trở thành siêu tự nhiên người tuyệt đối không phải hưng sự tình, điều này cũng chỉ là ta phiến diện thôi. Bốn nước lắc lắc đầu, không khỏi vì chính mình ngồi ở vị trí cao mà quên nhân gian thường tình mà tự giễu lắc lắc đầu. Nhảy một cái từ người bình thường biến thành siêu phàm sinh mệnh. Đối với Tateshi nhà đại gia tộc như thế đều là không dám tin tưởng chuyện tốt. Nếu như đổi là một cái chán nản người bình thường, chính là tuổi thọ chiết khấu cũng sẽ đồng ý. Nói đến có điều là hắn ngồi ở vị trí cao, cơ hội lựa chọn lớn hơn nhiều lắm, không đến nỗi sẽ vì không thể nhận ra tương lai mà hy sinh chính mình. Tokyo, khu Ota, sở siêu tự nhiên cùng sẽ mọi người sắc mặt nghiêm túc. Không riêng là sở siêu tự nhiên cảnh sát, còn có tỉnh Okura tách ra gia tài vụ tỉnh, tài chính phòng đại thần cùng hai vị quan liêu trong sân người không nhiều. Nhưng cái nào đều là người có quyền cao chức trọng. Tài vụ tỉnh đại thần, tài chính phòng đại thần, không thiếu nội các phó thủ tướng, dòng dõi của bọn họ tính mạng không nói cùng quốc gia, nhân dân cùng một nhịp thở, có thể chí ít là cùng đảo quốc Tokyo kinh tế bó quân lấy nhau. Đây là thu dọn ra Itovu nữ câu, thông thần thụ sau thần dụ, cùng với Tateshi Aoi cùng Misa khẩu thuật tư liệu. Misa ở nhẹ nhàng hôn mê sau đã tỉnh lại. Siêu phàm thân thể khiến người ta thán phục. Đổi làm người bình thường tao ngộ như vậy xung kích, chỉ sợ cũng sẽ biến thành một bãi nước bùn, bởi vượt qua không gian phong ấn ma vật. Cùng với cứu vớt Misa hai người, thêm nữa bị Akatsuki mai phục, thần thụ sức mạnh bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vậy ở Tokyo bản thể mới phải xuất hiện héo tàn hiện tượng. Nhưng ở trên căn bản, ảnh hưởng không được thần thụ sinh tử, chỉ là thần thụ khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, thần thụ sức mạnh sẽ có nhất định phạm vi giảm xuống, ở đồng sự trước mặt. Cũng không cần phải nói cái gì thần thụ dũng cảm đứng ra ngăn lại động đất mê sảng, cái kia thần thụ còn có thể hay không thể ở Tokyo trong phạm vi áp chế siêu tự nhiên nhiều lần phát an toàn. Điểm ấy không có vấn đề. Có điều bởi vì thần thụ héo tàn, ở tư bản trên thị trường xuất hiện không tốt phong thanh, còn làm phiền Aso đại thần ở tài chính phương diện gần đây chú ý thêm. Vị này Aso đại thần cũng là chính trị tiểu cường, không ít năm thời điểm đã từng nhậm chức thủ tướng. Có điều một năm liền cưỡi ngựa xem hoa xuống đài, bây giờ là hiện nội các phó thủ tướng. Luận địa vị chỉ đứng sau nội các thủ tướng đại thần, bất quá lần này đối với ta đảo quốc tới nói cũng là cái cơ hội. Ta đảo quốc lại sinh ra mới siêu phàm, thần thủ tuy chưa hoàn toàn đem hắc tinh phong ấn, nhưng cũng liên lụy ra hắc tinh bộ phận thần lực, đã đem phong ấn tại Tateshi Aoi trong cơ thể. Đây chính là Takeshi Aoi hiện nay nắm giữ năng lực, chỉ thấy ở trong video. Takeshi Aoi bên người liên tục xuất hiện màu đen tinh thạch. Mỗi một viên tinh thạch đều có thể cắt chém sắt thép. Hơn nữa độ cứng càng là kinh người. Có điều nhường mấy vị quan chức chú ý chính là Takeshi Aoi thu được siêu phàm năng lực miêu tả. Này cũng thật là đi đại vận chạm đến lúc rồi. Lại bị thần thụ tuyển làm phong ấn lọ chứa. Thay thế biển sâu tiến hành trong cơ thể phong ấn. Lấy tự thân vì là nhà giam tự nguyện hy sinh. Nghe vào chính là nhân chủ A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.